Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 21 của Kim Ốc Hật. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Gió Nam thổi rất lệ ba xuân. Tháng 4 năm Nguyên Thú thứ 2, quân Hán rời khỏi thành Trường An không lâu thì bệnh tình của Vương Thái Hậu lại bắt đầu dục dịch tái phát. Nhưng lần này thì không chỉ cung nữ, nội thị của cung Trường Nhạc mà ngay cả bản thân Vương Thái Hậu cũng không mấy để ý, chỉ bảo cứ tiếp tục uống thuốc theo đơn của Tiêu tiên sinh đã kê trước đây. Qua mấy ngày, tuy dần dần bớt đau đầu nhưng mà sức khỏe của Thái Hậu vẫn không thể nào hồi phục được hoàn toàn. Trần A Kiều nghe được tin này lúc đang sai đỡ, dỡ bỏ ra tất cả những địa long sưởi ấm ở trong điện Bát Nhã, lại nhíu mày. Khi phát hiện ra bệnh, thì Thái Hậu đau đầu kịch liệt hay chỉ là âm ỉ thôi? Lục Y cũng thận trọng. Nghe người ở trong cung Trường Nhạc nói, lần này phát bệnh không kịch liệt như trước. Hiện tượng mắt không nhìn thấy cũng không xảy ra, cho nên mọi người lại rất lạc quan, nói ít ngày nữa sẽ khỏi bệnh thôi. Sắc mặt của Trần A Kiều trầm xuống. Bọn họ thì biết cái gì? Nàng lại lắc đầu. Thường nói bệnh không sợ nặng, mà chỉ sợ không phát. Tình trạng như vậy, bệnh của Thái Hậu đã hiểm nghèo lắm rồi. Nàng lập tức ra lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng, rồi đi theo ta tới cung Trường Nhạc. Xe ngựa của Trần A Kiều vẫn còn chưa tới cung Trường Nhạc, thì bệnh của Vương Thái Hậu lại tái phát. Bệnh tình lần này cực kỳ hung hiểm, bị hôn mê không thể nào tỉnh dậy, làm cho kinh động đến lưu triệt, khiến cho y bỏ hết tất cả chính sự trong điện Tuyền Thất, hầu hạ bên giường bệnh của Vương Thái Hậu. Các thái y hội chuẩn xong thì đều lắc đầu, không dám bẩm báo. Lưu Triệt giận dữ quát mắng. Một đám phế vật vô dụng, chấm nuôi cái đám thái y các người để làm gì? Đám thái y hoảng sợ quỳ rạp ở dưới thềm, cuống quýt dập đầu. Thần không có năng lực, thực sự là không có năng lực. Cũng may, Lưu Triệt vốn không có trông cậy quá nhiều vào bọn họ, lại buồn bực. Lùi cả xuống đi. Y ra lệnh cho Dương Đắc Ý. Mau lên, mời Tiêu tiên sinh tiến cùng. Vệ tử phụ bước tới, lựa lời khuyên nhủ. Tiêu tiên sinh, y thuật cao minh, Thái Hậu lại là người hiển khắc có trời giúp, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Lưu Triệt nhắm mắt, áp chế nỗi sợ hãi luẩn quẩn trong lòng. Có lẽ là như vậy. Tây Bắc báo về tin chiến sự. Lưu Triệt bất đắc dĩ đứng dậy dặn dò. Chờ Tiêu tiên sinh tới, trị liệu cho mẫu hậu xong, thì tử phu hỏi tình trạng của mẫu hậu cho chấm. Vệ tử phu khép tay áo lại rồi đáp. Vâng, hoàng thượng. Chỉ lát sau thì Minh Đạt dẫn Tiêu Phương vào. Tiêu Phương hành lễ với vệ tử phu, rồi lại ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Thái Hậu hồi lâu sau, lại viết một phương thuốc và dặn dò với vẻ nghiêm trọng. Theo phương thuốc này, cách 2 canh giờ phải uống một lần. Hắn lấy kim gia châm vào các huyệt tỉnh minh, nhân trung ở trên mặt của Vương Thái Hậu, chỉ thấy bà kêu lên một tiếng rồi lại dần dần tỉnh lại. Vệ tử vu thở phào nhẹ nhõm, đi theo Tiêu Phương ra ngoài, lại nói. Thái Hậu đã tỉnh lại, có cái gì đáng ngại nữa hay không? Tiêu Phương lặng lẽ nhìn người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng trước mặt, nghĩ đến đêm Nguyên Tiêu, biến hóa quỷ quyệt hồi năm trước. Hoàng hậu nương nương. Hắn không để lộ ra một chút biểu cảm, chỉ từ tốn. Thật phải bẩm báo sự thật là Thái Hậu nương nương đã như đèn cạn dầu, không có biện pháp khả thi nữa. Mấy từ thê thảm đó buông ra khiến cho ngay cả vệ tử phu cũng không chịu được. Nàng lùi về phía sau một bước, ngỡ ngàng đến khó tin. Những điều mà tiên sinh nói, đó là thật sao? Thần cả đời này làm nghề y, cho dù không dám xưng là cao thủ, nhưng nếu như còn biện pháp nào nữa thì đâu có dám đem tính mạng của Thái Hậu nương nương ra làm trò đùa được. Vệ tử phu bỗng nhiên quay đầu, cao giọng ra lệnh. Người đâu? Tới điện Tuyên Thất, mời hoàng thượng tới đây. Thái Thành đứng ở đằng xa xôi lại trông thấy sắc mặt của hai người không hề thay đổi thì hiểu rằng tình hình vô cùng nguy hiểm, liền khom người vâng dạ rồi nhanh chóng đi ngay. Lưu Chỉ trên đường vội vã chạy về, trong lòng đã thoáng dự cảm điều không lành. Nhìn sắc mặt của Tiêu Phương, y lập tức biết bây giờ đã là vô vọng, nhưng vẫn gặng hỏi. Thực sự là không thể nào dùng thuốc chữa được nữa hay sao? Thái Hậu này cả đời hao tổn tâm trí, sức khỏe đã sớm suy kiệt. Thần đang gắng sức điều dưỡng bấy lâu nay, nhưng mà đến bước này rồi thì cũng đành phải bó tay. Tiêu Phương suy nghĩ một chút. Dùng kim châm cứu vào trong huyệt đạo có thể kéo dài, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng nhân sâm duy trì tính mạng mà thôi. Lưu Triệt xưa này vẫn là hiểu về y thuật và tính cách của Tiêu Phương, cho nên không ép, lại mệt mỏi. Vậy làm phiền Tiêu tiên sinh. Người người nườm nượp đưa thuốc đến cung Trường Nhạc, khiến cho Vương Thái Hậu láng máng hiểu ra sự tình. Hơn nữa bản thân của bà cũng đã tự hiểu bệnh tình của bản thân càng ngày càng trầm trọng. Một hôm nhân lúc Tiêu Phương vẫn còn châm cứu chưa xong, bà lại khẽ nói: Tiêu tiên sinh, xin đừng có ngại, cứ nói thật xem, ai ra liệu có thể sống được bao nhiêu lâu nữa. Nội thị Minh Đạt đứng sau lưng lại khóc ròng không thành tiếng. Tiêu Phương lại khẽ cẩn nhắc: Thần tận lực thì có thể bảo đảm nương nương không việc gì ở trong hơn nửa tháng. Những ngày tiếp theo chỉ có thể dựa vào thuốc bổ mà thôi. Vương Thái Hậu gật đầu, tính mạng của bà đã dần đến điểm kết. Nhưng mà ở trong lòng của bà lại không có một chút nào buồn bã ai oán, ngược lại lại cảm thấy thanh thản. Năm xưa, bà rời nhà xuất giá về Kim gia, vợ chồng hòa thuận, sinh con gái đầu lòng, đã từng cho rằng cuộc đời của mình cứ như vậy êm đềm mà trôi. Nhưng mà không ngờ mẫu thân xây một quẻ tượng, rồi lại giành bà ra từ nhà chồng và đưa vào trong phủ thái tử. Đôi khi ngẫm lại, bà thấy mặc dù cả đời triệt nhi, không được gặp mặt của bà ngoại, nhưng mà lại giống hệt với tính tình quả quyết. Sau đó, quả nhiên số mệnh của bà lại cực kỳ quý, từng bước đi lên vị trí hoàng hậu, cuối cùng làm chủ cung trường nhạc. Nhưng lúc lâm chung, bà lại hồi tưởng lại cuộc đời của mình, thì lại cảm thấy những điều đó thực sự khiên cưỡng. Đến thời khắc này, bà chỉ cảm thấy thương nhớ con cái của mình. Bà có 4 đứa con cái, đó là 2 gái và 1 trai. Trừ Đàm Nhi thì những đứa còn lại vẻ ngoài rất có vẻ hạnh phúc. Nhưng là một người mẹ, bà lại cảm thấy đau lòng. Vì mấy đứa con của bà đều cô độc ở trong cái vỏ bọc hạnh phúc của chính bản thân mình. Tù Thành đã sớm quá bụa, một nách 2 đứa con, 1 trai 1 gái, khó nhọc sinh tồn ở trong hoàng tộc. Bình Dương cũng đã trở thành quả phụ, hàm hố quyền lực, cho nên e rằng sớm muộn cũng sẽ chạm vào vẩy ngược của Triệt Nhi. Đến khi bà không còn ở trên cõi đời này nữa, thì Bình Dương sẽ ra sao? Lòng Lự thời trẻ phóng đãng, đến bây giờ liệu có cảm thấy hối hận? Còn Đàm Nhi thì sao? Người bà có lỗi nhất ở trong cuộc đời này chính là Đàm Nhi. Vì tiền đồ của mình và Triệt Nhi, bà đã đẩy chính con gái của mình vào đường nguy hiểm, dùng hôn nhân để đổi lấy hòa hiếu. Trong số tất cả mấy người con trai con gái của mình, người bà đau lòng nhất lại chính là Đàm Nhi. Còn người bà yêu thương nhất lại là Triệt Nhi. Bao nhiêu năm qua, bà theo dõi con trai đi ngày một xa ở trên con đường của một đế vương, dù rằng vui mừng, nhưng cũng có đầy sự lo lắng. Lo cho nó quên mất bản tâm ban đầu, ngày càng tàn ác và lạnh lùng có thể làm tổn hại tới người thương yêu nhất mà lại chẳng biết quay đầu hối hận. Cuối cùng, nó sẽ đứng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới và cũng trở thành một con người cô đơn nhất. Ngoảnh đầu lại, cả mẫu thân cũng chẳng còn, vậy biết nương tựa vào ai? Thời gian giống như nước trôi qua cầu, đế vương cũng không thể nào níu kéo được tính mạng của mẫu thân. Y đành phải triệu hồi tất cả tỷ tỷ của mình để trở về túc trực bên cạnh Thái Hậu. Nửa tháng sau, bệnh tình của Vương Thái Hậu lại một lần nữa nguy kịch. Liễu Duệ Tử Bắc Bình báo tin trên chiến trận, nhưng mà Lưu Triệt không còn lòng dạ nào để xem. Y trực bên mẫu hậu nửa ngày, sau đó lại trở về điện tuyển thất, đọc tin báo liền vô cùng kinh ngạc. Mẫu hậu! Lưu Triệt lại hớt hải chạy quay lại báo tin, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương sâu thẳm. Tiền Phương báo, Trường Tiến Hậu Liễu Duệ luôn sầu tập kích ở trong Vương Đình Hung Đồ, đã giải cứu được Hoàng Tỷ Nam Cung. Hoàng Tỷ bây giờ đang trên đường trở về. Vương Thái Hậu nằm trên giường bệnh, ánh mắt lại chợt sáng lên rồi lại ảm đạm. Triệt Nhi, bà lại thều thào nói, đến bây giờ con không cần phải gạt mẫu hậu. Mẫu hậu à, đây là sự thật đó. Lưu Tiễn cũng ở trước giường bệnh lại rưng rưng. Tịnh Nhi cũng đã xem tin báo, mẫu hậu hay vì Đàm muội mà cố gắng thêm một chút. Lưu Triệt phái thị tòng đi đón Lưu Đàm tới thành Sắc Vương lại gặp đại quân của Liễu Duệ. Sau đó Lưu Đàm cùng với thị tòng phi ngựa gấp về trong kinh thành. Trường công chúa, thị tòng không đành lòng nhìn miệng vết thương đã nứt toác trên mình của Lưu Đàm. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi tiếp. Lưu Đàm đang dùng ngựa đằng trước lại quay đầu lạnh lùng quát, người có biết cái gì gọi là chuyện nặng và chuyện nhẹ? Mẫu thần nằm trên giường bệnh đau khổ đang chờ nàng về, lúc này tại sao lại có thể nghỉ ngơi? Sang ngày mùng 6 tháng 5 năm Nguyên Thú thứ 2, khuôn mặt Vương Thái Hậu chợt trở nên hồng hào, tinh thần cũng đã biến chuyển tốt hơn. Lưu Triệt thấy như vậy thì trong lòng sầu thảm, biết thời khắc cuối cùng của mẫu thần đã tới. Triệt Nhi, Vương Thái Hậu hiền hòa nhìn đứa con trai độc nhất, lại thấp giọng, mẫu hậu cầu xin con có mấy việc, liệu có được không? Trong cổng lòng của Lưu Triệt đau nhói, nhưng mà y gắng gượng cười. Mẫu hậu, người muốn chấm làm điều gì? Phòng là chuyện mà chấm có thể làm, vậy thì sẽ lập tức đáp ứng. Vương Thái Hậu chậm chậm nhìn một vòng Tu Thành Quân, Bình Dương trưởng công chúa, Long Lượng trưởng công chúa đang rưng rưng trước mặt. Nếu như mẫu hậu không còn nữa, thì còn phải hứa với mẫu hậu, đó là phải đối xử tử tế với A Thành, Tử Trọng và Nga Nhi. Lưu Triệt gật đầu. Chấm, tất nhiên sẽ làm được. Ngay cả khi Bình Dương và kể cả Long Lượng có điều gì không đúng, thì cũng phải xét trên tình cảm chị em ruột mà đối xử cho tốt. Dạ được. Bình Dương, Long Lự và Tu Thành cùng nhau khóc òa. Lưu Triệt tự cho mình là Vương Thái Hậu uống nước sâm. Vương Thái Hậu lại thở ra một hơi rất dài. Triệt Nhi, con hãy gọi A Triệt Kiều tới giúp cho mẫu hậu có được không? Lưu Triệt lại đặt chén nước sâm xuống. Mẫu hậu xin chờ một chút. Trần A Kiều tới cung Trường Nhạc, chờ ở trước cửa điện rồi khoác tay Lưu Triệt cùng nhau tiến vào. Nhìn thấy dung nhan tiểu tụy quen thuộc của Vương Thái Hậu trên giường bệnh, trong lòng của nàng dâng lên nỗi bi thương, lại bái chào. Thái hậu mạnh giỏi. Vương Thái Hậu liền khẽ cười. Chắc là chẳng cách nào khỏe lên được nữa rồi. A Kiều à. Bà nắm lấy tay của nàng, lại âu yếm. Con có biết không, có một thời gian ta đã rất ao ước được như con. Trong cung Vị Ương, dù ai già hay con trai con gái của ai già, cũng không ai có thể sống ngay thẳng được như con. Đáng tiếc, sau này chính là Triệt Nhi đã phá hủy đi mất phần tính cách đơn giản của con. Ta thực sự cảm thấy có lỗi. A Kiều cúi mặt, thời gian chớp mắt qua một cái, chuyện đã thành lãng quên. Lúc đó rõ ràng Thái Hậu có thể ngăn cản, nhưng mà lại không làm. Hôm nay lại nói lời xin lỗi vậy còn có ích chi? Có điều đến lúc này thì nàng cũng không muốn trái ý của người sắp ra đi nữa. Sau khi con hồi cung, ai ra quan sát thấy Triệt Nhi càng quan tâm tới con hơn. Thực ra là một người mẹ, có lúc ai già là còn hiểu Triệt Nhi hơn cả chính bản thân nó. Nó vẫn luôn rất yêu thương con. Trước kia đã yêu thương rồi, hiện giờ lại càng yêu thương hơn nữa. Chẳng qua tình yêu trước kia đã bị lu mờ trước quyền thế. Nó đã tàn nhẫn với con có thể oán hận nó, có thể oán trách, nhưng mà cũng đừng nên oán hận nó quá lâu. Bởi vì ai ra là mẹ, cho nên không nỡ nhìn con trai của mình không được hạnh phúc. Nếu như con không thể nào bỏ qua, vậy ai ra thay nó nói lời xin lỗi với con. A Kiều cảm giác nước mắt đang dần dần ứa ra. Người không cần phải nói như vậy. Nàng sợ bà không chịu được. Con không thể nào đáp ứng người. Vương Thái Hậu lặng đi. A Kiều à, từ khi con trở lại hoàng cung, vẫn chưa từng gọi ta một tiếng mẫu hậu. Nàng không muốn thừa nhận quan hệ với Lưu Triệt, cho nên dĩ nhiên không chịu gọi mẫu thân của y là mẫu hậu. Nàng ngoảnh mặt đi, im lặng không nói gì. Vương Thái Hậu thở dài, nhẹ giọng nói. Con gọi Triệt Nhi vào đây cho ai ra? A Kiều gật đầu, định đứng dậy nhưng mà Vương Thái Hậu vẫn nắm chặt tay. Nàng không đành lòng giằng ra, bèn cất giọng. Hoàng thượng. Lúc Lưu Triệt vào điện thì thấy đôi mắt hiền từ của mẫu hậu vẫn là đôi mắt đã dõi theo y từ lúc nhỏ tới lúc trưởng thành, rồi từng bước trở thành đế vương. Triệt Nhi. Vương Thái Hậu cầm tay của y đặt lên trên tay của A Kiều. Ai ra là hy vọng hai con ngày sau tình cảm tốt đẹp, đừng có phụ bạc nhau lần nữa. Lưu Triệt cầm lấy bàn tay của A Kiều trở nên thấy ở bên dưới khẽ run, nhưng mà nàng định không cố giãy ra, trong lòng của y lại cảm thấy bi thương. Mẫu hậu, Triệt Nhi nhất định là sẽ không để cho người thất vọng. Vương Thái Hậu nhắm mắt, lại thở dài. Nhưng đáng tiếc là vẫn không thể nào đợi được Đảm Nhi. Trần A Kiều rơi lệ. Đàm tỷ nhất định là sẽ về rất nhanh. Nếu như Thái Hậu nương nương không chờ đợi được, vậy thì tỷ ấy sẽ rất đau khổ mất. Vượt qua ngàn dặm nhưng không thể nào kịp nhìn mặt thân nhân lần cuối, nỗi khổ đó làm sao Lưu Đảm có thể chịu được. Hoàng thượng, Thái Hậu. Dương Đắc Ý chạy ào vào trong hành lang, lại mừng rỡ. Cung chúa trưởng Nam Cung đã trở về đây rồi. Lưu Đảm phi ngựa cả chặng đường không ngừng nghỉ, về đến Trường An cả giữa trưa. Cửa cung Vị Ương mở rộng để cho nàng cứ như vậy phi thẳng vào mà không gặp bất cứ trở ngại. Vừa vào tới nơi, Lưu Đàm cảm giác giống như rơi vào trong hầm băng, hét lên một tiếng. Mẫu thân! Nước mắt của nàng chảy ròng ròng, nhỏ xuống mặt của Vương Thái Hậu nóng hổi. Vương Thái Hậu gắng hết sức để tựng lại, nhìn thoáng qua rồi lại nở nụ cười. Hoàng thượng, công chúa, Trần Nương Nương. Minh Đạt lại nhẹ nhàng tiến tới, lại rơi lệ. Thái Hậu Nương Nương đã đi mất rồi. Lưu Đàm liền rũ ra, không còn sức lực, gục người xuống Vương Thái Hậu lạ đi. Lưu Triệt lại khẽ nói, để cho công chúa trưởng năm cung nghỉ thêm một lát, rồi hãy vời thái y chăm sóc. Y quay đầu lại nhìn A Kiều bằng ánh mắt xa vắng, chậm rãi quay người bước ra khỏi điện. Vệ tử phù khẽ bảo cung nữ lùi xuống, băng bó vết thương đã toác miệng cho Lưu Đàm. Ra ngoài điện không thấy Lưu Triệt, liền nói, hoàng thượng đâu rồi? Viên nội thị canh giữ bên ngoài cửa điện lại quỳ lạy trả lời, hình như hoàng thượng đến cung Vị Ương. Vệ tử phù gật đầu, quay đầu lại nhìn vào bên trong cung trường nhạc. Bình Dương Long Lự vẫn đang khóc, Trần A Kiều quỳ gối trước sập, tay trái vẫn còn đang bị Vương Thái Hậu nắm chặt. Nàng ta kinh ngạc nhìn món đồ trang sức có hoa văn tựa như những giọt máu đang nhỏ xuống trên giường. Bản thân mình lại đang đứng ở ngoài điện giống như là một người xa lạ. Nàng ta là hoàng hậu trốn cung đình, vậy nhưng Vương Thái Hậu trước khi chết lại không còn gọi. Thực sự là mỉa mai. Vệ tử phu buông một tiếng cười rời rạc. Trở về. Trong nét cười lộ rõ ra nỗi đau khổ mà ngay cả bản thân nàng ta cũng muốn che đậy. Trở lại cung Vị Ương, nàng ta mới biết Lưu Triệt quay về không hề đi đâu mà bước thẳng tới điện Linh Tâm, nơi Vương Thái Hậu đã từng sống. Vì liên quan đến mẫu thân, cho nên Lưu Triệt không cần phải phi tần đến sống ở điện Linh Tâm. Mặc dù Vương Thái Hậu đã rời đi đến cung Trưởng Nhạc sau khi Lưu Triệt đăng cơ, nhưng mà điện Linh Tâm vẫn thường xuyên được quét dọn. Có lẽ đối với Lưu Triệt, nơi đó có ký ức về thời thơ ấu và dấu ẩn của mẫu thân. Mặc dù bình thường Lưu Triệt chưa từng thể hiện mình để cho tâm của mình đến những thứ đó, nhưng mà những khoảnh khắc mà mẫu thân vừa mất thì ngay cả một bậc đế vương sắt đá như y cũng sẽ có những nỗi đau đớn không thể nói nên lời. Vệ tử phu đứng ở đình nghỉ chân bên ngoài điện Linh Tâm, nhìn vọng về đoàn kỵ môn quân đao thương sáng lóa ở trên đó đang tiến qua cửa điện đằng xa. Lòng dâng lên một nỗi thê lương. Nàng cúi đầu, hiểu rõ người mà Lưu Triệt muốn gặp lúc này tuyệt đối không phải là mình. Không biết qua bao nhiêu lâu, nàng ta bỗng nhiên nghe thấy Thải Thanh bên cạnh khẽ bẩm, nương nương, Trần nương nương cũng đã tới rồi. Vệ tử phu lặng người, ngẩng đầu lên nhìn thấy có một người con gái mặc cung trang màu trắng đang đi lên trên hành lang cung Vị Ương phía trước điện Linh Tâm, trông giống hệt với Trần A Kiều, từ cách búi tóc cho tới y phục thường ngày. Đến gần thì mới nhận ra đó là Doãn Tiệp Dư ở điện Cao Môn. À, hóa ra là Doãn Tiệp Dư. Thải Thanh lại kinh ngạc kêu lên, cô ta lại tới đó để làm gì? Sau khi Thượng Lâm Uyển trở về hồi năm nguyên thú đầu tiên, Doãn Dài La đã được chuẩn đoán có mang. Đến tháng 10 thì cô sinh con gái. Lưu Triệt ban tên Hàm, phong tên chữ là Di An, nhưng thôi không đến điện Cao Môn với Doãn Tiệp Dư. Chuyện cá chép hóa rồng cho tới nửa tháng độc chiếm ân sủng năm xưa đã trôi qua giống như là một giấc mộng nam kha. Vệ tử phu chỉ nhếch miệng cười nhạt. Cùng Vị Ương hoa lệ này từ trước tới giờ vẫn luôn là trốn sau mưu đấu trí với nhau. Có người được sủng ái, có người thì thất sủng. Có người trở nên ngu ngốc, có kẻ xấu chơi đùa. Thật ra thì người chơi xấu cũng không phải là không thể, nhưng mà nếu như thủ đoạn không cao thì tất nhiên là sẽ có chỗ chết nhưng chẳng có chỗ chôn. Doãn Dài là hiển nhiên vì lựa chọn cách thức được ăn cả ngã vì không, không thành công cũng phải thành nhân. Cũng chỉ đến mức này, một Doãn Dài là đã đi vào đường tắt hậu cung ở trong thời gian ngắn thì làm sao có thể so sánh được với nàng ta khi mà đã là hoàng hậu cả đời lăn lộn trong cung Vị Ương. Vệ tử phu ngồi ở trên đỉnh nghỉ chân lạnh lùng nhìn Doãn Dài là lao vào một cuộc chiến mà chắc chắn sẽ bị thua ngay từ lúc khởi đầu. Doãn Dài La đi tới trước điện Linh Tâm, liền bị thị vệ canh giữ ở trước cửa nghiền chặn lại. Lễ phép, Doãn Tiệp Dư, hoàng thượng đang ở bên trong, không có được tự ý đi vào. Dài La hít một hơi rất sâu, bấm ngón tay giữa vào lòng bàn tay, rồi thản nhiên nói, các ngươi chưa từng vào hỏi thì làm sao mà biết hoàng thượng không muốn gặp ta. Trong điện truyền ra giọng nói của Lưu Triệt trầm trầm. Ai đó? Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, cao giọng bẩm báo, là Doãn Tiệp Dư cầu kiến. Lưu Triệt thần người một lúc rồi nhớ được Doãn Tiệp Dư là ai, nhắm mắt không nói gì nữa. Thị vệ thì liền thu đao kích lại để cho Doãn Dài La đi vào. Dài La vào trong điện, đập vào mắt cô là hình ảnh vị đế vương đang nhắm mắt khoanh tay ngồi ở chính giữa, gương mặt khuất ở trong bóng tối, chẳng hiểu ý tứ ra sao. Cô vội vàng hất đầu cho mái tóc đen xõa ra, nghiêng người quỳ xuống trước mặt của hoàng đế, lại khẽ bái chào. Dài là tham kiến hoàng thượng. Có 14 ngày cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Hồi đó, hoàng thượng đã từng nhiều lần vuốt ve mái tóc đen dày của cô với vẻ mặt bâng khuâng. Cô gửi gắm tất cả hy vọng của cuộc đời mình vào bào thai ở trong bụng, nhưng cuối cùng lại hạ sinh được một bé gái. Cô oán, cô hận, cô cho người bế nó đi thật xa. Cho dù có gặp, nhưng mà cũng làm như không thấy, để ngồi ngoài đi nhưng mà vẫn không chịu được. khi nghe tiếng Hàm Nhi khóc lóc để rồi lại giàn rụi nước mắt bế con trở về. Mặt mũi và hàng mi của Hàm Nhi đều rất giống cô. Xăm soi từng chút, trong lòng của cô không khỏi u oán. Tại sao nó lại không có lấy một nét giống như vị đế vương oai vong, hùng dũng như bây giờ, nhưng lại xa vời trong mộng đó. Cũng may là môi của Hàm Nhi rất mỏng, hoàn toàn giống với y. Cô cúi người xuống, đưa tay lướt theo vành môi của con gái, bỗng lại chợt trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của mình ở trong gương. Khuôn mặt đó rất quen thuộc, rất giống như người con gái đó, người mà cô đã từng ngưỡng mộ kính nể, nhưng giờ đã trở thành oán hận. Nói cho cùng, nguyên nhân gây ra tất cả những cơ duyên và nỗi tịch mịch của cuộc đời cô chính là bởi vì người đó. Hết chương. Qua rồi, một giấc mộng trường sinh. Lưu Triệt lạnh lùng nhìn xuống người con gái đang quỳ trước điện, nhìn cách cô xóa tóc, cách quỳ gối, trong lòng tràn ngập thất vọng. Y đã từng sớm gặp Triều Mông, nhưng mà chỉ chưa đầy một năm đã quên biệt hình dáng. Những ngày qua, có lẽ vì không được vua ân sủng nên mái tóc của cô sơ sáng, sơ xác, nét mặt dầu dĩ và đáng thương. Nhưng một người dầu dĩ đáng thương như vậy mà lại có tâm cơ thì lại càng thể hiện càng làm cho người ta chán ghét. Y đau đớn ở trong lòng, lại quay đầu, lạnh lùng nói. Nàng tới đây làm gì? Dài La liền cúi đầu, từ từ nhích tới gần. Nô tỳ nghe nói, cũng lo lắng cho hoàng thượng buồn khổ, cho nên muốn tới thăm. Lịch Triệt ngửi thấy trên người của cô ta tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Người con gái này cũng đã mất rất nhiều công phu, không chỉ có áo quần giọng nói mà ngay cả mùi hương trên người cũng bắt chước giống y hệt. Y cho rằng mình sẽ say mê, nhưng mà những đau thương lại dội về, khiến cho bản thân không sao nhịn nổi, lạnh lùng quát. Đi xuống. Dại là cứng người, Lưu Triệt khoát tay đẩy cô xuống, cao giọng ra lệnh. Kéo nàng ta ra ngoài cho ta, giải đến Dịch Đình. Dịch Đình là một nơi xử trí những cung nhân phạm sai lầm, một khi cung phi vào đó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Dại là trong khoảnh khắc giống như chìm trong băng tuyết, ngã sụp xuống đất để mặc cho thị vệ bên ngoài đến điện vào lôi đi. Từ điện Linh Tâm đến Dịch Đình phải đi qua chỗ nghỉ chân trên núi, vệ tử phu đến đó lại hỏi vọng xuống. Chuyện này là thế nào? Thị vệ dừng lại, thì lễ bẩm báo. Phụ mệnh hoàng thượng áp giải tội nhân Doãn Thị tới Dịch Đình. Doãn Dài La thấy mái đình phía sau vệ tử phu liền hiểu ra. Hoàng hậu nương nương vừa nãy ở trên đó đã nhìn thấy Dài La vào điện Linh Tâm có phải không? Vệ tử phu lại mỉm cười gật đầu. Dài La đã không còn là một nô tỳ ở trong cung trượng môn nữa, nhưng đáng tiếc là còn chưa biết đủ. Sau mặt của Dài La lập tức bừng lên vẻ xấu hổ và lẫn giận dữ, lại rủa ngược lại. Nhưng giờ cũng sẽ có một ngày, vệ hoàng hậu cũng sẽ đương đến nước này. Vậy thì ngươi cần gì phải làm bộ khóc thỏ chết đây? Vệ tử phu lại thôi cười, lạnh lùng nói. Ngươi có biết, ngươi đã mắc phải hai sai lầm rồi, và cứ như thế từng bước dẫn tới. Thứ nhất, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng. Cho dù thái hậu mới mất, có đau khổ đến mấy cũng không mất đi lý trí để cho ngươi mê hoặc được. Thứ hai, nếu như hoàng thượng có thể dễ dàng hồi phục thì cũng đâu thèm liếc mắt nhìn cái thân hình tiêu tụy của ngươi. Nàng ta lại thản nhiên nhìn Doãn Dài La đang tái nhợt, lại tiếp tục. Vậy cho nên, ngươi có kết quả này thực ra là cũng không oan uổng gì đâu. Đáng tiếc cho công chúa Di An chưa tròn tuổi, đã phải mất đi mẹ của nó. Doãn Dài La lại chợt nhớ đến Lưu Hàm vẫn còn ở trong tá lót, lại đau đớn cầu xin. Hàm Nhi của ta, về hoàng hậu, ta van xin người hãy thay ta đối xử tốt với Hàm Nhi. Lời vẫn còn chưa dứt, người đã khuất xa. Vệ tử phu liền quay đầu, thấy cửa điện vẫn đóng kín mít như cũ, trong lòng tràn đầy bi thương. Vào lúc này, e rằng chỉ có hai người có thể không ngại tiến vào trong ngôi điện đó, chính là Nam Cung công chúa Trưởng Lưu Đàm và Trần A Kiều. Nói cho cùng, giữa nàng ta và Doãn Dài La, kẻ nào đáng thương hơn? Dương Đắc Ý đứng ở ngoài cửa điện Linh Tâm nhìn Doãn Dài La bị lôi đi thì lại thầm lo lắng, kéo một nội thị lại nói. Mau đi tìm Trần Nương Nương tới đây. Mọi người tìm khắp cung trường nhạc lẫn cung trường môn cũng không ra tung tích của Trần A Kiều. Mãi hơn một canh giờ sau, các thị vệ mới thấy nàng đang ở trong viện Vân La, ngay sát nách cung trường môn. Chuyện đã như vậy, mãi đến bây giờ Hoàng thượng vẫn không có ra ngoài, cho nên là Dương Công Công muốn mời Trần Nương Nương tới điện Linh Tâm. Trần A Kiều ngồi bó gối ở trên điện, hỏi một giọng hờ hứng. Ta tới đó thì có lợi ích gì chứ? Vương Thái Hậu mất đi khiến cho một ký ức đã chôn sâu tận đáy lòng của nàng trỗi dậy. Năm xưa, nàng cũng đã nắm tay mẫu thân mình như vậy, ứa nước mắt nhìn nét mặt vẫn còn phảng phất nụ cười khi bà ra đi. nỗi đau đớn mẹ mất đâu có phải phân biệt thời không. Một người đã nuôi dưỡng mình lớn hết rồi, mong đợi mình trưởng thành, lại bỗng nhiên đột ngột không còn nữa, thì cho dù có kiên cường đến mấy cũng sẽ có khoảnh khắc lòng dạ rối bời. Viên nội thị lại không ngờ nàng lại hỏi như vậy, nên lại hơi lúng túng. Nhưng hoàng thượng đã ở Liệt Đình linh tâm suốt cả một buổi chiều rồi. A Kiều lại hơi cúi xuống. Vệ hoàng hậu đâu? Vệ hoàng hậu đang chờ đợi bên ngoài điện linh tâm, chưa từng đi vào. Hai người cùng đau khổ thì gặp nhau phòng có ích gì. Nàng nhớ tới ánh mắt lưu luyến cuối cùng của Vương Thái Hậu. Trong khoảnh khắc đó, người đàn bà đầy mưu kế cuối cùng cũng phải bỏ hết những toan tính, chỉ còn lại một con người không nỡ rời xa con cái. Viên nội thị dò xét sắc mặt của nàng, lại run rẩy. Trần nương nương, nếu như người nhất định không đi, vậy thì nô tài chắc là... Nàng lại than nhẹ một tiếng. Thôi, dẫn đường. Khi nàng đến điện linh tâm thì trời đã gần tối. Dương Đắc Ý nhìn thấy nàng từ xa liền thở phào nhẹ nhõm, lại khẽ nói. Cuối cùng thì nương nương cũng đã tới. Nàng bước vào trong mới phát hiện cả điện tối om, y vẫn ngồi yên trong đó không nhúc nhích. A Kiều thắp đèn, ánh sáng người khiến cho Lưu Triệt thoáng giật mình. Từ từ quay đầu lại, lại nhìn thấy nàng. Kiều Kiều. Y lại khẽ thốt. Phải, là thiếp. A Kiều gật đầu. Mẫu hậu rất yêu người. Giọng của Lưu Triệt rất thấp. Khi còn bé, ta đã không hiểu được, cho rằng bà rất lạnh lùng. Nhưng mà sau này bé biết rằng, ở trong bất cứ trường hợp nào, bà vẫn luôn luôn là vì ta. Đúng vậy. A Kiều thở dài nhẹ nhẹ. Bà yêu người, cho nên lợi ích của bà vĩnh viễn là trùng ích với mọi người. Hoàng thượng phải biết rằng, cùng vị ương này, tình cảm và quyền lực không thể nào song hành. Đó là một chuyện khó mà có được. Lữ hậu chưa chắc đã không thương Lưu Doanh, nhưng mà chính bà đã làm thương tổn tới con trai của mình. Thích phu nhân cũng giống như yêu như ý, nhưng mà lại không đủ thông minh, cho nên không bảo vệ được lợi ích cho con, mà cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Bên cạnh đó có A Kiều, nhưng mà chắc là nàng cũng chỉ yên lặng mà đứng đó. Lưu Triệt bỗng cảm thấy nỗi đau đớn ở trong lòng dịu xuống, điện linh tâm lại trở nên yên bình. A Kiều nằm lên trên giường, chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, nhìn quanh không thấy bóng dáng của Lưu Triệt. Nương nương. Tiểu Dung đẩy cửa bước vào, thấy nàng liền mỉm cười. Nàng hất tung chiếc chăn gấm đắp ở trên người. Hoàng thượng đâu rồi? Tiểu Dung không người bẩm báo. Hoàng thượng đã đi từ lâu, dặn cứ để cho nương nương ngủ trọn giấc. A Kiều gật đầu, đứng lên trên mở toang cửa sổ. Ánh nắng ban mai đầu hè chiếu vào ấm áp, nỗi đau khổ vẫn lẩn khuất ở trong lòng của nàng cũng đã dần dần phai nhạt. Lưu Triệt chôn cất mẫu hậu ở Dương Lăng, hợp táng cùng với phụ hoàng Hán Cảnh Đế Lưu Khải. Lễ pháp của Tây Hán kế thừa những ước định của nhà Chu. Trước đây Hán Văn Đế có viết trong di chiếu: đời người có sinh tử, mai táng long trọng thì hỏng sự nghiệp, lễ bái nặng nề thì hại đời. Chấm không theo. Lệnh xuống trong vòng 3 ngày cấm mọi người lấy vợ gả con, chơi bời hay ca hát, uống rượu hay ăn thịt. Người trong cung phải cúng tế đủ 10 năm, 15 lần mỗi ngày, đủ mới được nghỉ. Sau khi mai táng, hãy mặc trang phục đại hồng 15 ngày, 4 ngày, tiêm 70 ngày mới thôi. Đời sau, nghe theo lệnh của đại tang Hoàng Thái Hậu không sai, không thiếu một điểm nào. Trong những lễ nghi phức tạp đó, đến khi mọi thứ đã xong xuôi rồi, người trong cung cởi bỏ 36 ngày tang phục thì đã là cuối tháng 6. Nam cung trưởng công chúa Lưu Đàm sau mấy ngày ngủ mê man cũng dần dần bình phục. Niệm tình nam cung trưởng công chúa nhiều năm không về nhà, Lưu Triệt lệnh xuống để cho nàng tạm thời ở trong cung trưởng nhạc, coi như làm nguôi đi một chút nỗi nhớ mẫu thân. Vệ tử phu sau khi bận bịu lo xong cho tang lễ của Hoàng Thái Hậu, liền tới cung trưởng nhạc gặp mặt nam cung trưởng công chúa. Lưu Đàm nhìn vệ tử phu với vẻ mặt xa cách. Hoàng hậu đại hán. À, không phải. A Kiều đâu? Nàng vẫn nhớ rằng Lưu Triệt và A Kiều thời niên thiếu có tình cảm rất sâu đậm. Lưu Triệt đã từng hứa hẹn nếu như nàng lấy A Kiều làm vợ sẽ xây lầu vàng cho A Kiều. Vệ tử phu lúng túng, nội thị đứng bên lại bước nhẹ giọng bẩm báo. Trưởng công chúa ở Đại Mạc xa xôi nhiều năm nên mới không biết chuyện Trần Hoàng hậu đã bị phế chất từ hồi Quang Nguyên thứ năm và bãi lui về cung trưởng môn rồi. Lưu Đàm khẽ ổ lên một tiếng. À, vậy nhưng hôm trước ở bên giường của mẫu hậu, ta lại còn tận mắt nhìn thấy A Kiều mà. Đó là bởi vì Thái hậu trước khi ra đi đã gọi cho Trần Hoàng hậu vào. Vệ tử phu và Lưu Đàm nói toàn những lời khách sáo. Lưu Đàm từ đầu tới cuối vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, khiến cho vệ tử phu thầm bực bội. Nàng ta bèn tìm cớ gọi về Điện Tiêu phòng. Đó là Nam Cung trưởng công chúa mà. Thị nữ Thải Thanh lo lắng. Nam Cung trưởng công chúa là người mà Hoàng thượng và Thái hậu nhớ thương rất nhiều năm, cao nguyện rời xa cố hương kết hôn cộng hòa với Thiền Vu Hung Nô, vì địa vị của mẫu thân và đệ đệ ở hoàng gia, cho nên có lẽ công chúa ở trong lòng của hoàng thượng là còn long trọng hơn cả Bình Dương hay Long Lự. Huống chi, nàng vừa trưởng thành đã rời khỏi đất nước, không quan hệ tới cuộc chiến tranh đoạt quyền thế khốc liệt trong thành Trường An. Vệ tử phu lại thở dài. Chính vì như vậy mà nàng ta không cần suy nghĩ quá nhiều giống như là những người khác. Nam Cung trưởng công chúa lớn lên cùng với Trần Hoàng hậu, lại do chính nghĩa của sư huynh, Trần Hoàng hậu là trường tín hầu Liễu Duệ đích thân đánh tới trận tận Vương Đình để cứu về. Ai có thể so được với mối giao tình như vậy? Chuyện phong thưởng của cuộc chiến Hà Tây Mặc Bắc chỉ hoãn mãi bởi vì tang của Hoàng Thái Hậu và chuyện Nam Cung trưởng công chúa trở về cuối cùng cũng đã tới. Trong điện tuyển thất, Lưu Triệt tuyên chiếu thiên hạ. Trường tiến hầu Liễu Duệ thống soái tam quân bất ngờ tập kích Vương Đình Mặc Bắc để cứu Nam Cung trưởng công chúa trở về, cho nên lập công đầu ban thêm 4.000 hộ làm thực ấp, là vạn hộ hầu trẻ tuổi nhất dưới triều Hán Vũ. Quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh thanh niên dũng cảm, diệt gần vạn địch, bắt sống vô số, ban thêm 2.500 hộ làm thực ấp. Trần Viễn hầu Lý Quảng đánh bại Tả Hiền Vương Hung Nô ở trên bờ sông Nhược Thủy, sau đó hội quân với Liễu Duệ hợp kích Long Thành, lập một chiến công lớn, nhưng mà đi lạc đường suýt chút nữa làm học việc quân cơ, xét công lớn hơn, cho nên 500 hộ làm thực ấp, nộp 500 lượng vàng để bù tội. Hoắc Khứ Bệnh quỳ xuống tạ ơn, nhưng mà lại thoáng vẻ do dự. Lưu Triệt trông thấy bèn nói: "Khứ Bệnh, có chuyện gì thế?" Hoắc Khứ Bệnh liền chắp tay: "Khứ Bệnh, nguyện đổi phong thưởng lấy lòng khoan thứ của hoàng thượng đối với cứu cứu. Hy vọng hoàng thượng có thể cho cứu cứu tiếp tục ra chiến trường." Liễu Triệt xa sầm mặt, nếu như người quỳ dưới điện không phải là Khứ Bệnh mà là y ưu ái nhất, vậy thì chắc chắn đã nổi giận, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Khứ Bệnh, chẳng là chấm đã xử tệ với Trọng Khanh sao?" Hoắc Khứ Bệnh tái mặt: "Khứ Bệnh không dám." "Công là công, thưởng là thưởng." Liễu Triệt phất tay: "Lui ra đi." Lý Quảng lo lắng nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Dù sao thì Hoắc Khứ Bệnh vẫn là một tướng tài, nếu vì đắc tội với hoàng thượng mà mất đi ân sủng thì đại hán sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng mà ông không tiếc lấy nét cười thấp thoáng trên khuôn mặt của Liễu Duệ. E rằng Lưu Triệt đánh giá rất cao tính cường quyết cao ngạo, ngay thẳng và hào sảng của Hoắc Khứ Bệnh. Nhìn hắn mà phảng phất thấy bóng dáng của mình, chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh này không thay đổi tính tình, vậy thì Lưu Triệt vẫn sẽ luôn ưu ái. "Đáng tiếc." Liễu Duệ lại khẽ nhíu mày. "Một Hoắc Khứ Bệnh như vậy, còn sống được bao nhiêu lâu nữa?" Hắn trông thấy Hoắc Khứ Bệnh đang rời khỏi điện tuyên thất về phía xa. Thị nữ đứng chầu ở ngoài hành lang điện tiêu phòng quỳ gối: "Quan quân hầu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cho mời tới." Hoắc Khứ Bệnh không trả lời, chỉ gật đầu rồi theo cô ta về hướng điện tiêu phòng. "Khứ Bệnh." Vệ tử phu viện tay thải vị, thong thả đứng ở trên điện tiêu phòng bước xuống, nhìn hắn vẻ hài lòng. "Cháu đã lớn thật rồi, đã dần dần trở thành một nam tử hán thực sự." Hoắc Khứ Bệnh lại cúi người: "Thần Hoắc Khứ Bệnh tham kiến hoàng hậu nương nương." "Đứng dậy đi." Vệ tử phu gật đầu. "Khứ Bệnh, năm nay hình như cháu cũng đã 20 tuổi rồi đó." "Vâng, cả tuổi mụ là 20 "Vậy thì cũng đã đến tuổi thành hôn. Vậy Khứ Bệnh đã có ý trung nhân hay chưa?" Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu. "Khứ Bệnh một lòng ở trên chiến trường, cho nên không có thời gian để ý tới việc đó." Vệ tử phu bất giác nhớ tới người con gái cả của mình là vệ trưởng công chúa Lưu Phỉ đã xuất giá được mấy tháng. Nó có thân phận cao quý, nhà chồng không dám bạc đái, vợ chồng cũng có thể coi là hòa thuận. Nhưng nàng ta vẫn nhận ra vẻ u oán nhàn nhạt trong nụ cười dịu dàng của nó mỗi lần hồi cung. "Bản cung và mẫu thân của cháu sẽ chọn cho cháu một vài tiểu thư thế gia quyền quý, môn đăng hậu đối của thành Trường An." Nàng ta lại mỉm cười để khỏa lấp tâm trạng. "Nếu như Khứ Bệnh thấy thích, thì hãy chọn lấy một người mà thành hôn ở trong năm nay đi, để cho cháu cùng với mẫu thân cháu được yên lòng." Hoắc Khứ Bệnh trong bụng bất mãn nhưng vẫn từ tốn hỏi: "Nếu nói về tuổi tác thì chẳng phải là cứu cứu cũng là vẫn chưa lập chính thê hay sao? Tại sao hoàng hậu nương nương lại không thành tâm tư để lo lắng cho cứu cứu của mình?" Vệ tử phu sững sờ, đau khổ lại cúi đầu. Cứu cứu của cháu đã có tỷ thiếp, chứ không có giống như cháu. Từ trước tới giờ, Trường Bình hầu Vệ Thanh vẫn là lưu giữ lại vị chính thế với hy vọng có thể giúp Vệ gia lên cao thêm một tầng nữa vào thời điểm thích hợp. Nhưng mà ngay cả nàng ta gần đây cũng không hiểu rõ ý tứ của đệ đệ. Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên lại đứng dậy. Ý tứ của nương nương, Khứ Bệnh tâm lĩnh. Nhưng nghe ý tứ của Hoàng thượng thì chắc là sắp tới lại định phái quân xuất chinh. Khứ Bệnh sợ rằng không có thời gian mà suy nghĩ tới những chuyện vật vãnh. Khứ Bệnh xin cáo từ. Vệ Tử Phu nhìn theo bóng dáng của Hoắc Khứ Bệnh rời xa, lại lặng lẽ nhíu mày. Người của Vệ gia vốn có tính cách bình lặng và hiếu thuận, sao lại nảy ra một loại người cao ngạo chỉ làm theo ý mình như Khứ Bệnh? Nếu là Trọng Khanh, nàng ta lại thở dài, xét cho cùng là chính mình làm liên lụy tới Trọng Khanh thì là còn có thể nói được gì. Lưu Triệt đang xử lý chính sự ở trong điện Tuyền Thất thì lại chợt nghĩ ra là đã tới giữa mùa hè, theo thông lệ thì sẽ tới cung Cam Tuyền để tránh nóng. Giờ đắc ý, y lấy chuyện gọi. Hoàng thượng. Giờ đắc ý không người đáp. Chuẩn bị xe ngựa, trưởng môn đi tới cung trưởng môn. Long Sa vừa tới ngoài cung trưởng môn thì Lưu Triệt đã nghe thấy một điệu đàn rất êm tai. Y biết sở trường của A Kiều là khúc điệu mới lạ chứ không phải là kỹ thuật chơi đàn. Tiếng đàn này chân phương, điều luyện, dù chỉ là một khúc điệu rất thông thường nhưng biểu lộ ra tài nghệ cực kỳ cao của người đánh đàn. Y không khỏi kinh ngạc. Ai đang chơi đàn ở trong cung trưởng môn vậy? Nghe nói rằng hôm nay Trần Nương Nương mời Tư Mã Phu Nhân tới cung trưởng môn. Tư Mã Phu Nhân là tài nữ nổi danh đất Thục. Chắc là đang chơi đàn rồi, vừa rồi đó là nàng ta. Dương Đắc Ý ở ngoài xe bẩm báo. Hắn biết Hoàng thượng nhung nhớ tới Trần Nương Nương nên luôn để ý hơn mọi động tĩnh ở trong cung trưởng môn. Lưu Triệt gật đầu, nhớ lại A Kiều đã từng đề cập với y chuyện đó. Đồng thời còn muốn mời cả Đan Dương, Phu Nhân Kim Nga và Lưu Tế Quân. Nói tới chuyện này quả thực rất khó tin. Kim Nga thu nhận nuôi dưỡng Lưu Tế Quân chưa tới một năm thì quả nhiên đã có mang. Tế Quân lại ngoan ngoãn ở trên phủ của Mặt Lăng Hầu rất được sủng ái. Kim Nga nghĩ tới lời nói của Lưu Lăng lúc trước. Hơn nữa, nàng đã xem cô bé là người mang lại tất cả mọi may mắn, cho nên yêu quý như châu báu. Con người ai cũng có sự duyên số của mình. Vào thời điểm Tế Quân là tội thần thì chẳng ai lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Lưu Triệt bước vào trong cung trưởng môn, liền nghe một giọng nói uyển chuyển. Văn quân nghe nói nương nương mới là tài nữ tuyệt thế, thơ vận lạc lối, mạch lạc, từng gợi những khúc đàn mới lạ mà tinh xảo. Nội thị ngoài điện trông thấy Lưu Triệt liền vội vàng bái chào. Bái kiến hoàng thượng. Trác Văn Quân ở trong điện không kịp tránh, đành phải theo mọi người làm lễ ra mắt. Chậm nghe những lời nói vừa rồi của Tư Mã phu nhân. Lưu Triệt lại cười nói. Phải chăng là bạn cố chi của Kiều Kiều? Trác Văn Quân cúi đầu đáp. Ngày trước, khi Trần Nương Nương ở bên ngoài đã từng có duyên gặp mặt với vợ chồng Thảo Dân một lần ở lầu Thanh Hoan. Lưu Triệt lại chỉ khẽ gật đầu, không tỏ thái độ. Mẫu thân. Lưu Sơ nhăn mũi nhìn A Kiều, lại phân vân. Sao con nghe thấy Tư Mã phu nhân đàn hay hơn mẫu thân? A Kiều lại bật cười, lại véo mũi của cô bé. Cho dù tất cả mọi người đều nghe thấy như vậy thì cũng chỉ có một mình cô bé nói thẳng ra mà thôi. Vì vậy, cho nên mẫu thân tính cho con theo học đàn với Tư Mã phu nhân. Trác Văn Quân vội vàng xua tay. Ây, bề tôi làm sao mà dám nhận. Thực ra thì nương nương học thức uyển bác vừa đủ để dạy cho công chúa duyệt chứ. A Kiều lại lắc đầu. Người ta vẫn nói con hư là tại mẹ. Trác Văn Quân lại khẽ liếc nhìn Lưu Triệt, thấy y nhướng mày như là có điều gì đó suy nghĩ, nhưng không phản đối, lại liền đáp. Vậy nếu như vậy thì Văn Quân sẽ thử xem. Tư Mã phu nhân. Lưu Tế Quân bước tới, lại ngỏ lời. Tế Quân có một yêu cầu nho nhỏ là xin phu nhân nhận thêm Tế Quân làm học trò. Kim Nga lại nhìn Lưu Tế Quân lại hơi bất ngờ, nhưng nếu như Tế Quân đã có thể qua lại với công chúa Duyệt Chữ được yêu chiều nhất ở trong cung nhà Hán thì cũng có lợi đối với phủ Mặt Lăng Hầu và đối với cả nhà của nàng ta, cho nên cũng không phản đối. Trác Văn Quân chẳng thể nào chối từ, nếu đã thu nhận một công chúa cành vàng lá ngọc thì cần gì phải kiêng kỵ đến việc thu thêm một quận chúa. Huống chi, rằng đồ quận chúa quả thật có thiên phú về âm nhạc cao hơn Lưu Sơ. Như vậy cũng được. Trần A Kiều lên tiếng. Tư Mã phu nhân, người nên nhớ rằng ta cũng không phải là chỉ hy vọng phu nhân dạy âm nhạc. Con gái của ta thì ta rất biết, e rằng nó không có nhiều hứng thú với âm nhạc. Tư Mã phu nhân là một tài nữ, rất đương thời, có thể dạy luôn cả thơ và văn, hay là làm đạo làm người nữa. Trác Văn Quân khẽ cúi đầu, che giấu sự kinh ngạc ở trong lòng. Vâng. Thôi được rồi. Lưu Triệt phất tay. Chuyện bái sư đã xong, Từ Mã phu nhân hãy lui xuống trước. Y đợi Trác Văn Quân và Đan Dương Hầu phu nhân thì lỡ rời đi, rồi lại nhìn A Kiều cười nói. Nếu như Kiều Kiều thích âm nhạc, thì chấm sẽ sai người thành lập một nhạc phủ chuyên sưu tầm nhạc dân gian. Vậy có được không? A Kiều chế giễu. Nếu như bản thân của Hoàng thượng thích, vậy thì dĩ nhiên là được. Cần gì phải mượn danh của A Kiều? Lưu Triệt lại cười xòa. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt đợt nóng, chấm muốn tới cung Cam Tuyển để tránh nóng. Nàng và Mạch Nhi, Sơ Nhi, hãy chuẩn bị đi đi. Cung Cam Tuyển là chỗ trước kia A Kiều làm hoàng hậu thường lui tới, có những hồi ức đẹp đẽ. A Kiều lại thoáng chần chừ. Thực ra thì ngay cung trường môn của A Kiều cũng rất mát, cần gì phải đi Cam Tuyển xa như vậy? Lưu Triệt lại không vui, lại hỏi sẵn. Kiều Kiều phải biết rằng cung Vị Ương bây giờ không có mẫu hậu áp chế, nên chấm rời đi thì nàng và tử phu có thể sống hòa bình vô sự được sao? Bọn họ cũng nhớ tới sóng gió hoang đường ở trong đêm thượng nguyên năm nguyên thú đầu tiên. Chấm mang nàng theo bên cạnh là để tránh khi trở lại các nàng phá tan thành cung Vị Ương của chấm. Hết chương. Cỏ cây Cam Tuyền cũng nặng tình. Vào tháng 6 năm nguyên thú thứ hai, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đích thân xin một lần nữa được xuất kích đánh ông Nô. Cùng với Công Tôn Ngao dẫn mấy vạn kỵ binh ra Bắc Thượng ở phương Bắc, chia binh làm hai đường tiến công. Cuối tháng 6, Lưu Triệt dẫn công chúa Trưởng Nam Cung, Trần Hoàng Hậu, Hoàng tử Trưởng, công chúa Diệt Chữ và Đông Phương Sóc, Từ Mã Tường Như đến cung Cam Tuyền nghỉ hè, Hoàng hậu Độc Tôn ở cung Vị Ương. Lưu Đàm Hạm dè xe xuống, nhìn về phương hướng thành Trường An, càng lúc càng xa, quay đầu lại. Vị Từ Mã phu nhân này là nhân vật như thế nào? Vị công chúa Diệt Chữ đã bái sư, nên Từ Mã Tường Như lại dẫn Trác Văn Quân cùng lên đường, cho nên cung Cam Tuyền nghỉ hè không làm lỡ chuyện học hành của Lưu Sơ. A Kiều chỉ cười không đáp, bỗng nhiên lại nhủ thầm ở trong lòng. Liệu Từ Mã Tường Như có thể từ thân phận sư phụ con gái hoàng đế của Trác Văn Quân ngầm nuôi, hy vọng được thân cận với hoàng gia, từ đó tiến một bước tới con đường quan lộ? Chẳng phải là Từ Mã Tường Như từ trước tới giờ vẫn là một con người say mê quyền chức sao? Trác Văn Quân vốn là tài tử nổi tiếng đất Thục, hôn phu mất sớm cho nên một lòng thủ tiết. Từ Mã Tường Như rất ái mộ, khi tới làm khách Trác gia đã có chơi đàn cổ, hát khúc Phượng Cầu Hoàng, lời ca là có đoạn. Phượng này, trở về cố hương, ngao du bốn biển, cầu được chim hoàng. Văn Quân ở sau nghe được, trong lòng cảm thấy thích thú, cảm giác tri kỷ. Hai người ước hẹn với nhau rồi bỏ trốn đến Lâm Trì mở quán rượu sinh nhai. Việc Văn Quân bán rượu đã trở thành giai thoại một thời. Lưu Đàm mê mật lắng nghe rồi lại thốt. Quả nhiên đúng là một đôi tuyệt diệu. A Kiều à? Nàng lại khẽ ngoái nhìn, ánh mắt chứa đầy thâm ý. Muội có oán Triệt Nhi không? Trong lòng của Trần A Kiều dâng lên nỗi chua chát, xoay người đi không trả lời, lại kể tiếp. Năm Nguyên Sóc thứ ba, Hoàng thượng hạ chỉ phong Từ Mã Tương Như làm quan đi giao thiệp với các nước ở Tây Nam. Từ Mã tâm hồn lãng mạn, dần dần thay lòng, gửi vô số thư cho Văn Quân, nhiều đến mức không thể nào nhớ được, ngỏ ý muốn lập thêm thiếp. Văn Quân đau lòng muốn chia tay, nhưng mà trong lòng lại rất kiên cường, đã làm thờ đáp rằng, trắng như tuyết trên núi, sáng tựa nguyệt trong mây, nghe chẳng sinh lòng khác, muốn cự tuyệt tình này. Nghe chẳng sinh lòng khác, muốn cự tuyệt tình này. Lưu Đàm lại động lòng ngâm nga. Nghe như vậy thì Từ Mã phu nhân cũng thực sự là một cô gái thông minh và cứng rắn. Như vậy, hóa ra là muội vẫn còn oán rồi. Một tấm chân tình lại gặp phải phụ bạc, ai có thể mỉm cười mà bỏ lơ. Chắc Văn Quân biết bạch đầu, ngầm gửi mấy dòng thơ. Từ Mã Tương Như rốt cuộc vẫn là văn nhân còn có một chút lương tâm, cho nên gắn gượng từ bỏ ý muốn lập thiếp. Lưu Triệt là quân vương, lòng dạ tàn nhẫn hơn Từ Mã Tương Như rất nhiều. Năm đó, A Kiều bỏ qua ngàn vàng để xin Từ Mã Tương Như được bài trưởng môn phú, thế lường bổn bá, trải lòng mình một lần nhưng vẫn không thể nào khiến cho Lưu Triệt quay đầu. Người đàn ông vui mới nới cũ đó đã viết ra bài trưởng môn phú đẹp đẽ mà thê lương như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ A Kiều vẫn không muốn gặp, bởi vì gặp lại giống như đối diện với sự giễu cợt của vận mệnh nửa đời về trước. Kim Ốc Tàng Kiều và Phượng Cầu Hoàng vốn là hai câu chuyện buồn cười lớn nhất ở trên cõi đời này. Lưu Đàm lại nhìn gương mặt của A Kiều đượm vẻ ai oán, lại hồi tưởng lại chuyện bản thân của mình vừa trưởng thành đã đi xa tận Đại Mạc ở lều ăn thịt, đầu đao mũi kiếm thì không khỏi xúc động thương tâm, suýt chút nữa rơi lệ. Nàng vội vàng quay đầu, nhìn đồng ruộng nương dâu ở bên ngoài khung cửa, lại cười lớn. Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Ta ở lại Đại Mạc nhiều năm, hôm nay nhìn lại nhà cửa của Dụng Vân Đại Hán, cảm thấy rất là xa lạ. Đến nửa đêm, Long Xà cuối cùng đã dừng lại trước cung Cam Tuyền, xuống xe liền trông thấy cảnh thung lũng hùng vĩ sang trọng. Cung Cam Tuyền ở trong quận Cam Tuyền dưới chân núi Nam Sơn ngoại ô thành Trường An, có chu vi 19 dặm, cung điện Đại Cát, sánh ngang với cung Kiến Trường, có đủ tất cả mọi thứ. Chỗ này là nơi hoạt động trọng yếu ở gần cung Vị Ương của các quân vương thời Sơ Hán. Lưu Đàm và A Kiều chỉ còn nhỏ, thường theo Đậu Đậu, Thái Hậu, đi tới đây. A Kiều tới giai đoạn chiến tranh lạnh với Lưu Triệt sau khi được phong hậu, vẫn còn sống một mình ở nơi này trong một thời gian rất dài, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ ở đây là còn hơn cả cung Vị Ương. Ở trên núi còn có suối nước nóng được dẫn vào trong cung để làm hồ tắm. Một ngày đi đường xe ngựa mệt nhọc, A Kiều tắm gội xong liền trở về cung điện Tuyền Ngâm. Điện Tuyền Ngâm chính là điện của cung Cam Tuyền nơi hoàng đế và hoàng hậu ở, trong đó có hai tiểu điện, bên trái hơi lớn hơn là để bế điện, bên ngoài là hậu điện. A Kiều thấy ở trong điện Tuyền Ngâm vẫn bày biện trang trí quen thuộc như trước, chưa từng có ai vào ở sau khi nàng rời đi. Trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng chạm hoa, mặt gương còn có một vết xước. Gương mặt của nàng soi vào nhìn lại loáng thoáng mờ mờ. Với thân phận hiện giờ của A Kiều thì không thể nào ở đây, nhưng nàng không đề cập tới, Lưu Triệt cũng chẳng nói gì. Đám công nhân cũng giả cầm giả điếc nên tất cả như cũ. Thực ra tất cả đã từ lâu không thể nào quay lại như ban đầu. Công nhân bên ngoài quỳ gối bái chào. Tham kiến bệ hạ. Lưu Triệt chắp tay tiến vào, thấy ngài A Kiều đang cầm chiếc lược gỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào trong chiếc gương đồng. Kiều Kiều. Lưu Triệt vui vẻ gọi. Trâm còn nhớ hồi năm Kiến Nguyên thứ ba, trâm đã cùng với nàng tới chỗ này nghỉ hè. Hồi đó, Lưu Triệt cho vệ tử phu tới chỗ này thay y phục, rồi cùng A Kiều đến cung Cam Tuyền, nhưng mà đã có dặn nứt, cho nên hai người đối xử với nhau lại càng dè dặt, còn có ngọt ngào hơn trong đêm tâm hôn. Ở cung Vị Ương, A Kiều chẳng thể nào cản được chuyện oanh yến của Lưu Triệt, nhưng ở cung Cam Tuyền, chỉ cần A Kiều có mặt sẽ không còn bóng dáng cùng một người con gái nào khác, vì vậy nàng vẫn thích cung Cam Tuyền hơn cung Vị Ương. Thời gian đó, Lưu Triệt rất không vừa ý bởi vì quyền lực nằm trong tay của Hoàng Thái Hậu. Y lại phụng bồi A Kiều cũng không hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Ở trong điện Tuyền Ngâm, thậm chí y còn giúp A Kiều búi tóc. Vua của một nước tất nhiên không thạo việc này, y chưa được chạy, rứt tóc, khiến cho A Kiều đau đớn. Tuy nhiên, nàng vẫn cố chịu đựng. Nàng nhìn vào gương thấy tóc của mình đã được búi lại, dĩ nhiên là không đẹp, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, nàng vẫn không dám để cho đầu tóc như vậy đi ra ngoài, mà phải bảo tỳ nữ gỡ ra búi lại. Bao nhiêu năm sau nghĩ lại, nếu biết như nếu như có ngày hôm nay, thì chi bằng ngày đó cứ chải tóc như vậy ban ngày, để đến ban đêm cho y chính tay dỡ xuống. Thế sự đổi thay, gió thổi mây trôi, cho dù có tình có ý, thì cũng đã không tiện tích, tiện đích thân làm. Gió núi về đêm vô cùng mát mẻ, thổi vào trong điện, tóc còn chưa khô cho nên cảm thấy hơi lạnh. Tấm gương đồng từng soi dung nhan của nàng, cũng từng chiếu rọi nỗi đau khổ của nàng. Hoàng thượng tới chỗ của A Kiều là có việc gì vậy? Trần A Kiều cúi đầu, hỏi giọng hờ hững. Lưu Triệt cau mày, nhưng mà rồi lại nhẫn nại. A Kiều ở cung Cam Tuyền không nói những chuyện đau lòng, vậy có được không? A Kiều lại cười cay đắng, y chỉ nhớ tới thời gian đã từng thân mật mà quên mất căng thẳng rằng nàng đã từng ở đây cô đơn một mình để nhìn ánh mắt và nhìn ánh trăng đêm này tới đêm khác. Song nàng chỉ đáp. Được. Con người không phải lúc nào cũng có thể cường lên để mà đối đáp. Nếu có thể giữ bề ngoài hòa hoạn thì là cứ lui một bước, giữ sự bình an để quan sát. Tìm trăm phương ngàn kế để rời xa cũng rất vất vả. Huống chi ở cung Cam Tuyền này đúng là tâm hồn nàng nên mềm đi một chút. Nàng nghĩ Lưu Chế cũng là một người biết cam chịu. Những năm qua, thấy y dung túng mình, nàng không phải là không có một chút nào cảm xúc. Nhưng điều đó chưa đủ để làm tan chảy băng tuyết trong đáy lòng của nàng. Lưu Triệt ven tay mái tóc của nàng, lại hôn lên đôi môi của nàng. Trong lòng của nàng chợt cảm thấy bất an, nhìn vào đại điện hương sắc cổ xưa, gió đêm thổi vào khiến cho mép rèm bay bay. Thời gian quả nhiên đáng sợ, từng bước một thỏa hiệp sẽ khiến cho nàng dần dần trở thành A Kiều cổ đại thực sự. Là một A Kiều toàn tâm toàn ý chờ đợi được yêu thương. Kiều Kiều. Lưu Triệt gọi thầm bên tai của nàng có vẻ không hài lòng. Tập trung vào. Nàng lại khẽ cười, nhớ lại Lưu Triệt khi còn bé thường chơi đùa với nàng ở trên núi Cam Tuyền. Lúc đó nàng vẫn còn hơi cao hơn y một chút, lại thường cười trêu. Triệt Nhi, nếu như ngươi không lớn thêm một chút thì làm sao mà bảo vệ được ta? Khi đó, nàng thực sự tin tưởng rằng người này có thể bảo vệ được cho nàng cả đời, là chỗ dựa của nàng. Về sau y lớn hơn, càng ngày càng cao lớn, nhưng mà cũng làm cho nàng càng ngày càng âm trầm lạnh lùng và quả quyết hơn, nhưng nàng lại không nhận thấy được. Trước hướng về ta, liễu hoa lạ lướt, nay được ta rồi, gió mưa sướt mướt. Bên ngoài điện chuyển ngâm, mưa bắt đầu rơi tí tách. Thực ra nàng chưa từng trải qua cuộc sống mòn mỏi ở trong cung trưởng môn như vậy. Nếu như có thể dùng cách thỏa hiệp như vậy để đổi lấy sự tự do nhiều hơn thì có đáng giá hay không? Nàng tự vấn lòng, có đôi khi không cần phải yêu hết lòng hết mình nhưng vẫn có thể kết thành một đóa hoa mỹ lệ. Đêm về khuya, trời đã lạnh hơn. Nàng khẽ co người lại, hơi động một chút đã làm cho người bên cạnh thức tỉnh. Y nhíu mày rồi lại ôm nàng vào trong lòng. Mãi đến khi ánh sáng hé lên ở phía chân trời thì nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Thấy Lưu Triệt ăn mặc gọn gàng, trang phục gấm đen áo dài tay, rộng rãi tôn quý của đế vương. Ánh mắt lạnh lùng sắc sảo nhưng mà khi nhìn nàng thì lại ẩn chứa tràn sự dịu dàng và ấm áp. Chậm đi chỉnh lý chính sự đã. Nàng gật đầu xong lại xoay người ngủ tiếp. Đợi y đi xa rồi mới trở dậy. Vừa mới thu dọn xong thì đã nghe thấy tiếng Lưu Sơ hưng phấn gọi ở bên ngoài điện. Máu thanh, máu thanh. Rồi chạy tới nhào vào trong lòng của nàng. Nàng mỉm cười. Ê, khoan đã, không ai chiếm mất mẫu thân của con. Có chuyện gì nào? Vậy cũng chưa chắc, ca ca sẽ chiếm mất. Lưu Sơ ở trong lòng nàng lại ngửa đầu đáp. A Kiều phì cười, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Mạch đang vén rèm bước vào. Nàng hơi kinh ngạc. Mạch Nhi, Đông Phương tiên sinh lại cho con nghỉ sao? Lưu Mạch hơi mất hứng, ấm ức nói. Mẫu thân, vừa mới tới cùng Cảm Tuyền thì hãy để cho con được nghỉ ngơi mấy ngày. A Kiều nhớ lại mình lúc nhỏ cũng nghịch ngợm cho nên mỉm cười gật đầu. Lưu Mạch vui mừng, khẽ khẽ kể oán. Huống chi, hôm nay Đông Phương tiên sinh cứ quấn lấy dì Lăng, chắc là cũng không rảnh để quản con đâu. A Kiều lại ngạc nhiên, Lưu Sơ kéo vạt áo của nàng, hưng phấn. Mẫu thân, cây nho con trồng năm ngoái đã ra quả đấy. Năm Nguyên Sắc thứ 6, Trường Khiền mới được phong làm Bắc Hầu Vọng. Là có tặng công chúa diệt chứa cành nho dài một tấc. Lưu Sơ đem trồng ở sau điện Dương An. Theo chỉ dẫn của Trường Khiền, các công nhân cung Cam Tuyển chăm sóc, bón phân cẩn thận cho nên bây giờ mọc tùm tươi tốt. Công chúa diệt chứa đã quên mất từ lâu, bây giờ thấy được liền rất vô cùng vui mừng. Mẫu thân, người xem đi. Lưu Sơ nũng nịu vòi vĩnh. A Kiều chịu không nổi nên đành phải đi theo cô bé. Quả nhiên cây nho đã kết thành những chùm nho màu xanh tím, mặc dù không phải là thượng phẩm nhưng cũng rất đáng kể. Hai năm qua, chăm sóc cây nho cho công chúa cũng coi như là có công. Truyền công xuống, thưởng cho mỗi người 10 sâu tiền. Các nô tỳ của Điện Dương A liền quỳ xuống, đồng thanh cảm ơn. Đa tạ Trần Nương Nương ban thưởng. Hai những chùm nho này xuống, rửa sạch, dâng lên Hoàng thượng và công chúa Trường Nam Cung. Phi Nguyệt và tất cả những vị đại nhân mỗi người một chùm. Và phải nói cho rõ ràng rằng... A Kiều lại mỉm cười nói tiếp. Là công chúa duyệt chữ đích thân chồng đó. Dương Đắc Ý đang đứng hầu ở dưới điện lại chờ hoàng đế xử lý chính sự từ Trường An chuyển tới, trông thấy nội thị áo xanh từ hành lang phía xa liền hỏi ngay. Người thuộc điện nào, tới đây làm gì? Viên nội thị đang bê một chiếc khay trên tay, lại thi lễ. Nô tài hầu hạ tứ công chúa ở điện Dương A, Trần Nương Nương sai nô tài đem dâng lên bệ hạ một chùm nho, bảo đây là do công chúa duyệt chữ đích thân trồng vào năm Nguyên Sóc thứ 6. Dương Đắc Ý nhìn chùm nho trên tay. Trên khay lại thấy xanh lẻ mới điểm một chút sắc tím, vừa trông đã biết rằng chua, nhưng là vì nho do công chúa duyệt chữ và Trần Nương Nương đưa tới, cho nên hắn là không dám trễ nải, nhận lấy hất hàm. Biết rồi, người ấy trở về trước đi. Sau đó tự tay bê vào trong điện. Hắn hầu hạ đã nhiều năm, nên cho dù thấy sắc mặt của Lưu Triệt khó đăm đăm, nhưng vẫn cảm giác được tâm trạng của Hoàng thượng không tệ. Không người bẩm. Hoàng thượng, đây là nho do Trần Nương Nương sai người đưa tới. Lưu Triệt nghi hoặc. Lại nhíu mày. Trần Nương Nương đưa tới sao? Đúng vậy. Dương Đắc Y vẫn cúi người. Nghe nói còn là do công chúa diệt chữ đích thân trồng ở cung Tam Quyền năm kia. Lưu Triệt nhớ tới Lưu Sơ liền mỉm cười, tâm trạng vui vẻ. Y hái một quả bỏ vào trong miệng, nhưng mà nhăn mặt vì chua. Y miễn cưỡng nuốt vào rồi lắc đầu. Không phải là mùi vị mà năm đó Trương Khiên dâng lên. Dương Đắc Y cúi đầu, lại hơi buồn cười. Chắc là do công nhân chăm sóc không có kinh nghiệm giống như là Bác Vọng Hầu. Lưu Triệt lại lúng túng, lại không tiện vứt đi đành nói. Người ra ngoài trước đi. Nho dâng lên hoàng đế dĩ nhiên là phải chọn những loại quả tốt nhất. Vì vậy những ngày này, tất cả những nữ quyến đại thần đi theo hầu thánh giá đều được công chúa Diệt Chữ gửi nho chua tới, nhưng mà lại không dám trách cứ công chúa Diệt Chữ và Trần Nương Nương, đành phải một mực oán trách Bắc Vọng hầu Trương Khiên đang đi Tây Vực xa xôi hết lời. Đến tháng 7 thì có tin chiến trận từ Tây Bắc báo về, quan quân hầu Hoắc Hứa Bệnh mất liên lạc với công tôn Ngao, một mình xâm nhập, vòng qua hành lang phía Bắc Hà Tây tiến sâu hơn ngàn vạn dặm đến tận hậu phương quân địch, rồi từ Tây Bắc xuất kích theo hướng Đông Nam, thế như gió thu quét lá, đại phá các bộ lạc Hung Nô, khai chiến với chủ lực Hung Nô ở Kỳ Liên Sơn thuộc lưu vực của Bắc Hà, diệt hơn 3 vạn địch, bắt sống 5 vương gia và vương tử Hung Nô, hơn 100 tướng quốc, thu 4 vạn thuộc hạ của Hồn Tà Vương, chiếm lĩnh toàn bộ. Hành lang của Hà Tây, Lưu Triệt đã xem xong tin báo mừng rỡ, lại cảm khái. Khứa Bệnh, lúc thiếu niên lại cực kỳ bướng bỉnh, dạy mãi cũng không nghe, khiến cho mọi người luôn luôn phải lo lắng. Trần Vân nói ngày sau hắn nhất định là sẽ là một mãnh tướng ở trên chiến trường, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ thể hiện xuất sắc như vậy. Trần A Kiều nghe như vậy lại mỉm cười cúi đầu. Đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nói cho cùng thì hắn chính là môn sinh của thiên tử. Hoắc Khứa Bệnh sao? Lưu Đàm lại nhớ tới viên tướng quân trẻ tuổi kiêu ngạo đã vài lần thoáng trông thấy ở trong cung Vị Ương. Chiến trường đã tu luyện khiến cho hắn giảm bớt tính bạt mạng thời thiếu niên, mà bây giờ lại càng trầm ổn. Trong trí nhớ của nàng, Y Chí Tà đã từng nghiến răng nhắc đến tên của người thanh niên này. Trong cuộc chiến Hán Hùng vào năm Nguyên Sóc thứ 6, hắn đã dẫn 800 quân Hán bắt giữ được thúc phụ của Y Chí Tà. Đúng vậy, Đàm tỷ. Lưu Triệt hào hứng. Hắn còn là cháu ngoại của vệ hoàng hậu. Nói tới đây, Y lại liếc nhìn A Kiều, thấy nàng vẫn giữ một nụ cười đàm tiếu, tự nhiên là không nghe thấy gì. Chẳng biết tại sao, Y lại cảm thấy mất hứng. Tỷ nhớ. Lưu Đàm lại không chú ý mà dường như đang nghĩ tới điều gì. Hình như là sắp đến đêm thất tịch rồi. Đêm thất tịch là sinh nhật của Lưu Triệt. Vừa nghe tới đây, cặp mắt của Y lại tối sầm. À, khó cho đàm tỷ vẫn còn nhớ. Dù cha đang ở ngoài cung Vị Ương nhưng ngày sinh của hoàng đế vẫn phải tổ chức. A Kiều bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, ngoài việc sai bảo công nhân thu xếp cẩn thận còn phải chuẩn bị lễ thọ cho hoàng đế. Nàng không muốn quá hao tâm khiến cho người khác phải để ý, nhưng mà cũng không thể nào quá tùy tiện để phạm tội danh đại bất kính với thiên tử. Có những lúc nghĩ vẩn vơ, nàng nhếch miệng, một người tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy mà lại có một sinh nhật lãng mạn đến thế thì thực sự đúng là nực cười. Để chuẩn bị cho lễ thọ, nàng phải bảo công nhân lấy một ít băng dược để cất giữ từ mùa đông năm ngoái trở về, thái nhỏ trái cây đủ màu sắc, rồi cho thêm một ít nước ô mai làm thành món sinh tố hoa quả mà nàng yêu thích nhất từ thời thiếu nữ. Lưu Sơ lại nhìn món sinh tố có những viên nước đá trong veo lóng lánh thì lộ ra vẻ thèm thuồng, lại vỗ tay. Mẫu thân, cho con nếm một chút trước được không? Trần A Kiều lại bật cười cốc vào chán của cô bé. Đây là lễ thọ, sao có thể nếm trước được? Hì, phụ hoàng sẽ không để ý đâu, người chiều con nhất cơ mà. Lưu Sơ lại hồn nhiên đáp. A Kiều thất thần, thì ra Lưu Sơ đã vô tình thực sự đón nhận thân phận đứa con gái được phụ hoàng yêu thương nhất. Sở Nhi đã như vậy thì Mạch Nhi có thể kiên trì bao lâu? Nàng có thể kiên trì được bao lâu? Nàng giao đồ ăn cho thị tòng, bảo đưa đến điện tất đường, rồi quay sang dỗ dành. Vậy ngày mai ta sẽ làm nữa cho con ăn. Lưu Sở mất hứng, kéo tay của Lưu Mạch. Cũng không phải là khó lắm, tự mỗi làm cũng không được sao? Đến chiều tối, có lẽ vì ăn quá nhiều nước đá nên Lưu Sở bị tiêu chảy. A Kiều vừa bực mình vừa buồn cười, xách tay mắng cho cô bé một trận, sau đó bắt mạch kê đơn, sắc thuốc, theo sát cho đến lúc con gái uống xong mới yên tâm. Mạch Nhi, sao con lại không chịu để mắt trông con muội muội của mình? Nàng lại quay đầu, nhẹ giọng nói với Lưu Mạch. Nhưng ca ca cũng ăn không ít. Lưu Sơn nằm bẹp ở trên giường, bĩu môi nhằn nhó. Nhưng chỉ có mỗi con gặp chuyện không may. Thực sự vất vả một phen rồi mới đến lúc trời tối, thọ yến sắp bắt đầu. Lúc A Kiều về đến điện tuyền ngâm thì Lưu Triệt đã có mặt. Đương nhiên, y đã nghe nói về chuyện của Lưu Sơ, cho nên vừa thí nàng đã mím môi hỏi. Sơ Nhi đã khỏe lại chưa? Chắc là chỉ nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa. Nàng trả lời, Lưu Triệt gật đầu, hai người thay xiêm áo rồi y khoác tay của A Kiều vào yến tiệc. Mà phải rồi. Lưu Triệt như vừa nhớ ra điều gì, nghiêng người khẽ nói bên tai của nàng. Chấm, rất vui, vì lễ thọ này của Kiều Kiều. Hết chương. Hết tập 21. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt.